Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 144, phản đối dù thế nào đi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Lệ đã gửi cho cô 2-3 tin nhắn vào lúc 11 giờ sáng. Khi cô trả lời tin nhắn, Hạ Lệ đã phản hồi ngay lập tức, vừa trò chuyện vừa trả lời câu hỏi của Hách Nghiễn Trì. Đúng vậy, hôm qua máy bay đi Milan bị hoãn, anh ấy không kịp chuyến bay nên chúng tôi tình cờ gặp nhau và ăn trưa cùng nhau. Sao anh biết? À, phải chăng lại lên hot search rồi? Ừ, anh thấy trên hot search. Hách Nghiễn Trì đáp nhẹ. Anh và Lâm Duyên chưa từng có giao tiếp, chỉ có một lần gặp nhau ở bệnh viện Nam Đô. Nhưng có thể vì hiểu tính đàn ông hoặc là do trực giác, anh cảm thấy Lâm Duyên không chỉ đơn thuần là bạn với Tần Mạn. Theo quan điểm của anh không tin rằng giữa nam và nữ có tình bạn thuần khiết, thậm chí giữa những người cùng giới cũng khó đảm bảo điều đó. Thực ra anh khá nhỏ nhen, mặc dù không thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng anh rất ghen tị với mối quan hệ giữa cô và Lâm Duyên. Nhưng mối quan hệ của họ rất trong sáng và thẳng thắn, anh hoàn toàn tin tưởng Tần Mạn. Chỉ có điều cảm giác ghen tuông này xuất phát từ sự chiếm hữu của đàn ông. Bất cứ người đàn ông nào có mối quan hệ tốt với Tần Mạn đều khiến anh cảm thấy ghen tị. Tần Mạn xinh đẹp, từ thời học sinh, cô đã có rất nhiều người theo đuổi, từ trung học đến cấp 3, cô đều được bầu chọn là hoa khôi. Khi vào trường nghệ thuật đầy những cô gái xinh đẹp, cô vẫn là một trong những người đẹp nổi bật. Năm nhất đã được bầu chọn là một trong 3 hoa khôi của trường. Liên tục 4 năm, mặc dù có nhiều học sinh mới gia nhập, cô vẫn chưa từng rớt khỏi bảng xếp hạng. Em và anh ấy có mối quan hệ rất tốt sao? Đúng vậy, anh ấy dạo này bận chuẩn bị cho tour diễn. Điểm dừng đầu tiên là ở Kinh Quận, hôm qua còn mời em làm khách mời, em đã đồng ý rồi. Mặc dù cô và Lâm Duyên từng bị gán ghép làm cặp đôi trên mạng, nhưng vì họ là bạn bè chân chính, nên không cần phải tránh né hay tạo cơ hội cho người khác suy đoán. Nhận thấy sự im lặng của anh, Tần Mạn nhắn tin xong cho Hạ Lệ và ngước nhìn anh. Có chuyện gì sao? Có vấn đề gì không? Không có gì, nhưng biểu cảm của anh không giống như không có vấn đề. Cô nhướng mày, nhớ lại lần trước anh cũng từng tỏ ra khó hiểu vì Lâm Duyên. Anh, không phải ghen chứ? Hách Nghiễn Trì không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm, khiến người ta cảm thấy mơ hồ. Cô không nhịn được cười lớn. Anh thật là ghen. Đừng trách em nói thẳng. Hách Nghiễn Trì, anh ghen thế này không được đâu. Sau này em sẽ hợp tác với nhiều trai đẹp hơn. Lúc đó anh phải làm sao? Không phải là khóc lóc ầm ĩ, ghen tuông rồi ghen đến chết sao? Anh sẽ tự giải quyết. Hách Nghiễn Trì mím môi, vẻ mặt trở nên buồn bã và có chút ủy khuất. Tần Mạn cảm thấy mềm lòng, không nhịn được vuông. Ốt phê đầu anh, đó chỉ là công việc, trong lòng em chỉ có anh thôi, yên tâm, không ai có thể cướp được em. Ừ, Hách Nghiễn Trì khẽ đáp, ôm chặt cô vào lòng, đầu vùi vào cổ cô. Hách Nghiễn Trì, hửm, em chợt nhận ra anh rất tình cảm đấy, em không thích à? Thích chứ, lại khám phá thêm một khía cạnh không ngờ của Hách Tổng rồi. Cô cười, vỗ nhẹ lưng anh, thôi nào, mau dậy rửa mặt thay đồ, em đói rồi. Hạ Lệ nói đang chờ chúng ta ở nhà hàng. Ừ, mặc dù anh nói vậy nhưng vẫn ôm chặt cô không buông. Phải đến vài phút sau, khi bụng Tần Mạn kêu lên tiếng đói bụng, anh mới buông cô ra, nắm tay cô cùng đi rửa mặt. Nhưng bị cô chặn lại ở cửa. Được rồi, chỉ đến đây thôi. Đi cùng, không được, em phải đi vệ sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không cần phải ngại, anh không bận tâm. Tần Mạn, thật quá đáng. Vấn đề là em bận tâm đấy. Cô lườm anh một cái, ánh mắt như nói, anh ở ngoài ngoan ngoãn chờ, dám vào thử xem. Bị ánh mắt cảnh cáo, Hách Nghiễn Trì không dám động đậy, chỉ đứng nhìn cô đóng cửa phòng tắm. Tần Mạn nhanh chóng rửa mặt, thay đồ, không trang điểm, cùng Hách Nghiễn Trì ra ngoài. Tống trợ lý đâu, có nên gọi anh ấy đi cùng không? Để anh hỏi xem. Hách Nghiễn Trì gọi điện thoại cho Tống Thừa Dương, chỉ nói vài câu là cúp máy. Tần Mạn thấy anh hỏi một câu, ăn cơm chưa? Một câu, ừ, rồi gọn gàng cúp máy. Cô đột nhiên nhận ra, ngoài cô ra, anh nói chuyện với người cùng giới đều rất ngắn gọn, chỉ nói những điều cần thiết, không có lời xã giao. Rất hiệu quả, nhưng cũng lạnh lùng vô tình. Anh ấy ở nhà hàng. Ồ, anh nên hỏi xem anh ấy có thấy Hạ Lệ không, để tránh lát nữa ngồi hai bàn, ngại quá. Họ cũng đâu có không quen nhau. Nhưng nhớ họ không gặp nhau thì sao? chúng ta đến đó sẽ biết. Tần Mạn không nói gì thêm, cùng anh đi thang máy xuống nhà hàng. Trong thang máy, cô đột nhiên hỏi, mấy ngày tới anh có bận không? Em muốn ở Milan mấy ngày? Hách Nghiễn chỉ nhìn sang hỏi, cũng không lâu, nhiều nhất là phải về sau ngày kia. Ngày kia Thẩm Quyết đến kinh quận, hẹn gặp nhà sản xuất âm nhạc để bàn chuyện hợp tác. Em phải có mặt. Nghe thấy tên Thẩm Quyết, Hách Nghiễn chỉ lại không tự chủ nhíu mày. Lại là cái tên mà anh không muốn nghe. Quả thật, bên cạnh Tần Mạn không thiếu trai đẹp, mỗi người đàn ông đều khiến anh ghen tị. Anh gật đầu, chỉ nói, anh sẽ về cùng em. Chiều nay và ngày mai em muốn đi đâu? Anh sẽ đưa em đi tham quan. Có nhiều chỗ muốn đi lắm, nhưng chiều nay chắc chỉ quanh quẩn gần đây. Show trang sức đó bắt đầu lúc 5 rưỡi chiều, nghe nói 8 giờ tối còn có tiệc trang sức. Cô hiện là đại diện thương hiệu hình ảnh của khu vực châu Á, buổi tối chắc chắn cũng phải xuất hiện. Đại diện thương hiệu của Âu Á Vân tại châu Âu có 3 người, 2 ngôi sao điện ảnh quốc tế, 1 siêu mẫu quốc tế, đều có danh tiếng lớn. Đại diện của khu vực châu Á có 2 người, quốc gia là cô, người kia là ngôi sao nữ hàng đầu Hàn Quốc. Trong 5 đại diện thương hiệu này, danh tiếng của cô là thấp nhất, nhưng vì cô đã sở hữu tất cả bộ trang sức giới hạn của Âu Á Vân, từng xuất hiện nhiều lần với các sản phẩm này trên hình, được fan gọi là fan trung thành của Âu Á Vân. Người phụ trách quốc gia của Âu Á Vân đã xem rất nhiều bài viết của fan trước khi liên hệ với cô. Mặc dù danh tiếng của cô không bằng những nữ diễn viên khác, nhưng chắc chắn cô là người giàu có và có nền tảng mạnh nhất, cũng là người dẫn đầu trong giới thượng lưu quốc gia. Hách Thị và Tần Thị kinh doanh khắp châu Á và châu Âu, ảnh hưởng của cô hiện tại chưa lớn, nhưng sau này thì không chắc. Hách Thị không tham gia nhiều vào ngành trang sức, nhưng đã đầu tư vào một thương hiệu nhỏ trong nước vài năm trước, hiện cũng đã có chút tiếng tăm. Người phụ trách quốc gia mời cô, đại diện vừa ký hợp đồng tham gia buổi biểu diễn trang sức quốc tế này, thực ra cũng là để thử xem liệu Hách Nghiễn chỉ có cùng đi không. Nếu có thể hợp tác với Hách Thị sau này, thì sẽ là một cơ hội tốt. Nhà hàng của khách sạn là nhà hàng tự chọn, khu vực rất rộng. Tần Mạn và Hách Nghiễn chỉ đi nửa vòng mới thấy Hạ Lệ ngồi ở một góc khuất gần cửa sổ. Hôm nay trời Milan vẫn u ám, nhưng không mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh cô là một người đàn ông mặc vest xám đậm. Trên bàn còn đứng một cô gái tóc xoăn vàng đang trò chuyện gì đó. Vẻ mặt ban đầu ngại ngùng, sau đó trở nên thất vọng. Cô còn liếc nhìn Hạ Lệ một cách kỳ lạ. Hạ Lệ cười với cô ấy, dựa vào vai người đàn ông bên cạnh, nói vài câu. Cô gái kia lập tức ngượng ngùng và tức giận rời đi. Tần Mạn nhìn thấy cảnh này cảm thấy thú vị. Cô đụng nhẹ vào Hách Nghiễn Trì. Em có nhìn nhầm không? Hình như thấy Hạ Lệ và Tống trợ lý. Đây là cảnh hiếm thấy quá. Vừa nói xong, Hạ Lệ nhớn mày, ra hiệu cho Tần Mạn và Hách Nghiễn Trì. Mạn Mạn, Hách Tổng, Tần Mạn và Hách Nghiễn chỉ đi đến và ngồi xuống, Hạ Lệ lại nói. Ở đây có 2 mức giá, một là 200 euro một người, giới hạn 1 giờ, một số loại hải sản đặc biệt không được ăn, cái còn lại là 300 euro, thời gian là 1 tiếng rưỡi, mọi thứ đều có thể gọi, không giới hạn, các người muốn chọn cái nào. Hôm qua họ đến muộn, đã chọn mức 200 euro, đồ ăn cũng khá ổn. Chỉ là có vài món hải sản mà Tần Mạn thích không có, nên hơi tiếc. Vì vậy hôm nay cô không ngần ngại chọn. 300 euro, quyết định giá xong, nhân viên phục vụ đến, Hách Nghiễn chỉ thanh toán bằng thẻ, mọi người gọi món mình thích. Tần Mạn mới hỏi điều tò mò trong lòng. Hai người, vừa rồi là gì vậy? Vừa rồi, Hạ Lệ ngẫm nghĩ một giây, chợt hiểu ra. À, vừa rồi có một cô gái nước ngoài đến tán tỉnh Tống trợ lý, bị anh ấy từ chối. Nhưng cô ấy vẫn đòi số điện thoại, tôi đã giúp anh ấy một tay, coi như chắn đào hoa. Thực ra điều này ngay cả Tống Thừa Dương cũng không phản ứng kịp. Khi anh phản ứng kịp, Hạ Lệ đã dựa vào vai anh, một tay còn vòng nhẹ qua eo anh, trông rất thân mật. Đúng lúc đó, một trong những người bạn của cô gái đó là một chàng trai mà Hạ Lệ quen khi đi tắm suối nước nóng hôm qua. Biết cô độc thân, khi vào nhà hàng, họ còn chào hỏi nhau. Sau đó Tống Thừa Dương cũng cảm thấy thời tiết bên ngoài không tốt, lười ra ngoài, đồ ăn nhanh ở Milan lại chậm, nên đến nhà hàng ăn trưa, không ngờ gặp Hạ Lệ. Hai người không tiếp xúc nhiều, nhưng vì mối quan hệ của Tần Mạn và Hách Nghiễn Trì, họ đã gặp nhau 3, 4 lần. Đã là người quen, không thể không chào hỏi, Chào hỏi xong biết cô đang chờ Tần Mạn và Hách Nhiễn Trì, tự nhiên anh ngồi xuống. Còn vì sao hai người ngồi cùng một bên là để dành chỗ cho Tần Mạn và Hách Nhiễn Trì. Cô gái ban đầu đến hỏi họ sao lại ngồi cùng nhau, Hạ Lệ nói là đang đợi người, sau đó cô đi thẳng vào vấn đề, nhìn chằm chằm vào Tống Thừa Dương. Cô là người Milan, nhưng sợ anh không hiểu tiếng Milan, nên nói bằng tiếng Anh. Đầu tiên hỏi anh có độc thân không, đến Milan làm gì, tiện thì cho số điện thoại. Tống Thừa Dương thực ra ngay từ câu hỏi đầu tiên đã đoán ra ý định của cô, liền lịch sự từ chối. Nhưng cô gái kiên quyết không lùi bước, thậm chí còn muốn ngồi bên cạnh anh. Tống Thừa Dương bắt đầu thấy khó chịu, Hạ Lệ quyết đoán ra tay. Xin lỗi, anh ấy đã có bạn gái rồi. Cô gái và Tống Thừa Dương đều sững sờ, không hiểu sao nhìn cô, Hạ Lệ trực tiếp dựa vào vai anh, tay vòng nhẹ qua eo anh. Tôi, bạn gái mới của anh ấy. Cô gái kinh ngạc mở to mắt. Cô, hôm qua cô nói độc thân mà. Sao lại, hơn nữa, tôi vừa nói chuyện với anh ấy lâu vậy, cô. Ồ, cuộc đời thật kỳ diệu, vừa nhìn thấy anh ấy cảm thấy rất hợp, nên chúng tôi đã ngay lập tức đến với nhau, vừa mới hẹn hò, chưa quen với thân phận bạn gái mới, thông cảm nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cô gái còn muốn nói gì, Hạ Lệ ngấm ngầm dùng tay thúc nhẹ vào eo Tống Thừa Dương. Tống Thừa Dương lập tức hiểu, ôm vai cô, nghiêm túc nói. Ừ, mới hẹn hò, xin lỗi, diễn xuất của họ rất vụng về, nhưng ngồi sát nhau thật sự rất chướng mắt. Cô gái thấy có chút bực bội, như bị lừa, chưa kịp phản ứng, Hạ Lệ đã nhẹ nhàng nói thêm. Người đẹp, cô xinh như vậy, không đến mức phải làm người thứ ba đâu. Ở đất nước chúng tôi, phá hoại tình cảm của người khác là tội đáng chết đấy. Cô cười tươi, ánh mắt nhẹ nhàng, nhưng chứa đầy thiện ý, Tống Thừa Dương liếc nhìn cô. Cũng không hẳn nói dối, ba ở trong mắt vợ là tội chết. Anh ôm vai cô chặt hơn, như muốn diễn đến cùng, ánh mắt kiên định như người lính. Cô gái thấy khó chịu, không nói gì nữa, quay người bỏ đi. Sau đó Tống Thừa Dương buông vai cô, khẽ nói, cảm ơn, Hạ Lệ không quan tâm, phất tay cười nói, rồi thu tay về, ngồi lại chỗ cũ. Tống Thừa Dương gật đầu, chân thành cảm ơn lần nữa. Thôi mà, bạn bè cả, không cần khách sáo thế. Hạ Lệ cười nói, rồi nhìn Tần Mạn, đi nào, Mạn Mạn, chúng ta đi xem khu tráng miệng và đồ uống có gì nào. Tống trợ lý, làm ơn nhường một chút. Ghế sofa ở cả hai bên đều liền nhau, Hạ Lệ ngồi bên trong, nếu muốn ra ngoài, phải vượt qua Tống Thừa Dương ngồi ngoài. Thực ra rất bất tiện, Tống Thừa Dương đứng lên nhường đường cho cô. Tần Mạn quay đầu hỏi, mấy anh ăn tráng miệng không? Câu trả lời đương nhiên là đồng loạt lắc đầu, chỉ có một người chọn đồ uống. Khi Tần Mạn và Hạ Lệ quay lại, trên bàn đã có một số món ăn, còn có hải sản mà cô thích. Tống trợ lý hôm nay không bận chứ? Ăn được một nửa, Tần Mạn đột nhiên nhớ ra và hỏi. Tống Thừa Dương gật đầu, bên này việc cơ bản đã giải quyết xong, không còn gì quan trọng. Phu nhân có việc gì cần sai bảo sao? Không, buổi tối chúng tôi dự định đi xem show, tôi còn thừa một vé, đang nghĩ anh có muốn đi cùng không? Nếu không, vé sẽ lãng phí. Tần Mạn thành thật mời, chủ yếu là Hạ Lệ, người mà cô tin tưởng và đã thề, không tìm được trai đẹp nào xứng đáng. Cô còn chê bọn họ không đủ tầm, quá tầm thường, nói chung là không ưng. Cách chương.